Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Ngu Xuẩn Vương Uy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cường giả chân võ cảnh giới. Phòng đấu giá Ngọc Long Hành Chủ, ở tuyên bố xong nơi có việc sau đó, liền trực tiếp rời đi. Ba vị chủ quản thấy hành chủ rời đi, đang chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Vương Uy gọi lại. Vương Uy đi tới chủ vị ngồi, hắn hướng về phía ba cái chủ quản chỉ cao khí ngang nói: "Chư vị chủ quản, hành chủ kêu ta đi thăm dò cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tình huống cụ thể. Không quá ta thành tựu tổng chủ quản, tự nhiên không thể bất kỳ sự việc cũng hôn lực hôn là. Cho nên đâu, ta chuẩn bị đem chuyện này giao cho các người ba cái trong một cái trong đó đi làm. Không biết các người ba vị nào nguyện ý đi trước làm chuyện này tình?" Ba vị chủ quản thấy Vương Uy chí cao khí dương dáng vẻ, nội tâm đều hết sức nhìn hờ hững. Bất quá bọn họ cũng không dám chính diện cùng Vương Uy đối nghịch. Một vị trong đó chủ quản nói: "Khải bẩm Vương đại nhân, gần đoạn thời gian chúng ta muốn chủ trì phòng đấu giá công việc, sợ rằng không có gì tinh lực đi trước điều tra cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá." Một cái khác chủ quản cũng nói: "Đại nhân, nhiều tổng quản nói có lý à, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chúng ta quả thật cần phải đi tra. Bất quá cách chúng ta đấu giá chỉ còn lại ngắn ngủn 3 ngày. Ta xem vẫn là đấu giá sự việc kết thúc sau đó, lại phái người đi điều tra kỹ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá." Cái cuối cùng chủ quản vậy hợp, lại nói: "Đúng vậy, đúng vậy." Vương Uy hừ lạnh một tiếng nói: "Thiển cận ý kiến, chẳng lẽ các người không biết đồng hành chính là oan gia? Trước phòng đấu giá chúng ta mặc dù có thể có cao như vậy lời, hoàn toàn chính là bởi vì là ở U Châu Thành bên trong. Chúng ta không có đối với tay, bây giờ chúng ta đối thủ xuất hiện, việc buôn bán của chúng ta nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là hẳn đả kích thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, khiến cho được thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ở U Châu phối hợp không đi xuống. Chỉ cần chúng ta lũng đoạn U Châu đấu giá thị trường, chúng ta còn cần lo lắng những vấn đề khác sao? Hơn nữa bằng vào chúng ta phòng đấu giá Ngọc Long mặt mũi, ai dám ở U Châu tìm chúng ta phòng đấu giá Ngọc Long sự việc?" Ba vị chủ quản bị Vương Uy một phen bàn luận viễn vông cho sợ ngây người. Làm ăn lại chính là vì lũng đoạn. Lũng đoạn thị trường làm ăn thì biết tốt. Lũng đoạn thị trường, nếu như đặt ở những chuyện khác trên, quả thật có thể làm được làm ăn thịnh vượng cảnh tượng. Nhưng là đặt ở phòng đấu giá như vậy sản nghiệp trên nhưng không thiết thực. Bởi vì là phòng đấu giá tổ chức, cũng không phải là một kiện sinh, mà là các loại các dạng kỳ chân dị bảo. Bằng vào các loại các dạng kỳ chân dị bảo, khiến cho vào vỗ người nhiều giá mua vào, từ đó thu hoạch cao hơn giá trị và lợi ích. Nhưng là những thứ này kỳ chân dị bảo trừ một ít áp trục vật phẩm, cũng không thể làm được mỗi kiện bảo vật cũng là độc nhất vô nhị. Cho nên muốn lũng đoạn, căn bản cũng không có thể. Cho nên Vương Uy tưởng tượng căn bản không thành. Chèn ép thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, đây là tất nhiên muốn thực hành. Nhưng là có một lời gọi là rèn sắt, còn cần tự thân cứng rắn. Cho nên bọn họ càng hẳn đem mình phòng đấu giá làm được tốt hơn. Không nghĩ tới Vương Uy kiến thức nhiều tiền như vậy ngắn, để cho người như vậy nắm trong tay phòng đấu giá Ngọc Long quyền hành. Đối với phòng đấu giá Ngọc Long nghiệp là một cái uy hiếp cực lớn. Vương Uy tiếp tục nói, chính là một cái thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, ta phòng đấu giá Ngọc Long cũng không coi vào đâu. Đại bá hắn hoàn toàn là quá lo lắng. Nhiều tổng quản, tối hôm nay ngươi mang phòng đấu giá Ngọc Long 1/3 đợi về. Đi trước đi, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cửa tiệm đập cho ta. cái đó bị ra lệnh nhiều tổng quản đứng dậy hướng về phía Vương Uy nói, "Di đờ Vương chủ quản, làm như vậy thật giống như không tốt sao? Hành chủ bảo chúng ta từ từ tra, như vậy không có thăm dò lai lịch của đối phương, liền tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ cho chúng ta vận rồng phòng đấu giá mang đến tai họa." Vương Uy hừ lạnh một câu nói, "Nhiều tổng quản ngươi đây là uy hiếp ta sao? Bây giờ hành chủ đem chuyện này giao cho ta xử lý. Chẳng lẽ ngươi là muốn làm trái với hành chủ ý chí? Thám tử của chúng ta đã sớm hiểu qua, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá võ lực phân phối, cảnh giới tiên thiên cường giả bất quá 3 người. Ngươi khép lại người dễ như trở bàn tay liền có thể ngăn bọn họ. Ngươi nếu là còn dám lời từ chối, đó chính là không đem ta cái này tổng chủ quản coi ra gì. Hậu quả ngươi hẳn biết là cái gì sao?" Nhiều chủ quản hai tay ôm quyền, hướng về phía Vương Uy nói, "Vương đại nhân, cũng không phải là thuộc hạ từ chối, mà là chuyện này thật hẳn cẩn thận cân nhắc, như vậy tùy tiện làm việc, thậm chí sẽ chọc cho được hành chủ bất mãn, thuộc hạ ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng là liên lụy Vương đại nhân cùng nhau bị phạt nói. Đó chính là tiểu nhân lỗi." Khác hai cái chủ quản cũng không có nói gì, bọn họ một bộ chuyện không đóng mấy treo thật cao dáng vẻ. Bởi vì là chuyện này bỏ mặc thành công hay là thất bại, đối với bọn họ đều là không có chỗ xấu. Thậm chí chuyện này thất bại, bọn họ còn có thể được không ít chỗ tốt. Nhiều chủ quản một hồi nịnh bợ sau đó, Vương Uy càng thêm không tìm được mình xác định vị trí. Hắn khoát tay một cái nói, "Chính là một cái thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, ta vẫy tay bây giờ là có thể bắt lại. Chuyện này không cần lại thương nghị, thời gian liền định ở 3 ngày sau, cùng phòng đấu giá chúng ta hội đấu giá bắt đầu lúc đó. Ta cần ngươi đem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hành chủ đầu cầm về. Nếu như ngươi còn dám lời từ chối, ngươi biết đối với không tuân theo điều lệnh ngươi, chúng ta Ngự Long phòng đấu giá là xử lý như thế nào. Ta tin tưởng phòng đấu giá Ngọc Long người thủ đoạn, ngươi là hết sức hiểu. Không nên ép ta đem những thủ đoạn này sử dụng ở ngươi trên mình." Cái đó nhiều chủ quản nghe đến, chỗ này trực tiếp không dám lại nhà khuyên can. Phòng đấu giá Ngọc Long đối phó những cái kia không tuân theo điều lệnh đối với không tuân theo người, cái loại đó thủ đoạn thảm thiết, để cho hắn không lạnh mà run. Nhiều chủ quản nhìn xem ngoài ra hai cái chủ quản, thấy bọn họ hai cái cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Nhiều chủ quản ngay tức thì không vui. Nhiều chủ quản tôn kính hướng về phía Vương Uy nói, "Cần tuân phân phó của đại nhân, tiểu nhân nhất định đem chuyện này làm xong. Không biết có thể hay không để cho ngoài ra hai vị chủ quản cùng đi. Như vậy chúng ta tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Nếu chuyện này đã đẩy không nổi, nhiều như vậy chủ quản không thể làm gì khác hơn là kéo ngoài ra hai vị chủ quản cùng đi làm. Bởi vì là hắn biết, chuyện này thành công khá tốt, mặc dù bọn họ không biết lao đến công lao gì, công lao khẳng định cũng biết ghi tạc Vương Uy trên mình. Nhưng là cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Bất quá chuyện này một khi thất bại, sự sai lầm này nhất định là ghi tạc bọn họ trên người. Nếu để cho hắn một người vác mà nói, bị miễn chức trên căn bản đã là coi là nhẹ. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là kéo ngoài ra hai cái chủ quản cùng đi làm chuyện này tình. Đến lúc đó coi như thất bại, 3 cái chủ quản cùng nhau vác, nhiều nhất chính là bị nhẹ xử phạt một phen. Dẫu sao chuyện này là Vương Uy chủ ý, phòng đấu giá hành chủ cũng không tốt làm quá nhiều trừng phạt. Vương Uy bình tĩnh gật đầu một cái nói, chuyện này chấp thuận, các người 3 người cùng đi, tốc độ cũng biết mau hơn rất nhiều. Các người đem sự việc làm nhanh nhẹn một chút, đến lúc đó ta sẽ hướng phía trên cho các người lãnh thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ, mang cái vị diện sông Phi Châu https